Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tố Huyền. Nội đan, đây là ta trúc cơ. Nhị, canh 4, không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể một cổ vô danh nghiệp hỏa dâng lên. Giận dữ hét, này tính cái gì, đây là ta trúc cơ. Gầm lên giận dữ phát ra, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Nhưng là, thực lực mạnh yếu đều không phải là từ âm điệu cao thấp tới quyết định, kia Tố Huyền đột nhiên. Một tiếng cười lạnh, nói, người trúc cơ, không có ta nội đan, chỉ sợ ngươi liền vừa mới linh lực công kích đều tránh né bất quá đi. Nói xong, Tố Huyền trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Nói tiếp, không thể tưởng được, còn tuổi nhỏ, linh lực liền như thế tinh thuần. Tố Huyền đem đầu lưỡi một trọn, ở trên môi mềm nhẹ vòng một vòng. Tựa hồ là cực kỳ vừa lòng, Giang Nam Như lúc này không thể nề hà. Đang ở bàng hoàng, lại thấy Tố Huyền đôi tay giơ lên cao quá đỉnh. Ra sức một kích, ở này dáng người lúc sau liền hình thành một cái đại đại hồ ly hư ảnh. Hồ ly hư ảnh thật là hùng tráng. Ở này phía sau, 9 cái đuôi từng người lắc lư. Thật là uy vũ, kia Tố Huyền thân mình bị giam cầm ở Thanh Khâu Sơn Trung. Vô pháp ra ngoài. Đúng lúc khi, Giang Nam Như xâm nhập trong đó, liền đem một tia tinh hồn ký thác ở nội đan bên trong. Bị Giang Nam Như mang ra, Tố Huyền này pháp đại giới cực đại. Nếu là Giang Nam Như tư chất không tốt, hoặc là căn bản không cần này nội đan bồi luyện, này ti tinh hồn liền sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở bên trong đan bên trong. Vĩnh thế khó ra, cũng may Tố Huyền đánh cuộc chính xác. Giang Nam Như không chỉ có bắt đầu bồi luyện, lại còn có bồi luyện thành công. Cửu vĩ hồ lộ ra răng nanh, giơ thẳng lên trời vừa kêu. Một trương mồm to liền hướng về Giang Nam Như nuốt đi xuống. Lúc này chỉ cần Tố Huyền đem Giang Nam Như cắn nuốt, liền có thể đem này linh hồn mất đi. Thu hoạch đến Giang Nam Như thân thể, mắt thấy đối phương miệng khổng lồ cập thân. Giang Nam Như lại là khó có thể nhúc nhích mảy may. Nàng tại chỗ đứng thẳng, đang muốn nhắm mắt chờ chết, lại đột nhiên cảm giác phía sau một đạo kình phong thuận thế mà thượng. Răng rắc, Giang Nam Như cảm giác được đỉnh đầu phát ra một trận giao phong. Tựa hồ là có to lớn thân hình ở chiến đấu giống nhau, Giang Nam Như chậm rãi trợn mắt. Lại thấy đỉnh đầu răng nanh miệng khổng lồ bị một chi tràn đầy lân giáp cánh tay nâng. Liền ra sức chống cự lại. Kia cánh tay thượng lân giáp thật là quen thuộc, phảng phất là ở địa phương nào kiến thức quá giống nhau, ngao. Giang Nam Như còn đang kinh ngạc, lại nghe phía sau một tiếng rồng ngâm. Tiếp theo liền thấy một cái kim hoàng cự long tự hắc ám chỗ sâu trong mà đến. Kia tràn đầy lân giáp cánh tay chậm rãi nâng lên, cư nhiên là một chi thật lớn long chảo. Kia cự long đứng yên, so đối diện cửu vĩ hồ ly muốn thật lớn thượng rất nhiều. Cự long thật là uy vũ, một đôi hẹp dài long mục phát ra kim quang, nhìn nơi xa cửu vĩ hồ, không có một tia biểu tình, hoàng kim cự long. Cửu vĩ hồ tức khắc kinh hãi, vội vàng rút về thân mình, hoảng loạn nói, không có khả năng, căn bản không có khả năng. Long tộc là thần thú, như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện, nho nhỏ một con hồ ly, cũng dám tới cướp lấy thần long con nối dõi thân thể. Kia hoàng kim cự long chậm rãi nói, cự long lời nói rơi xuống, thân mình tức khắc bay lên không, toàn bộ không gian tức khắc bị này khổng lồ dáng người sở chiếm cứ, Giang Nam Như tại chỗ nhìn, phảng phất giống như nằm mơ giống nhau. Kia cự long bay lên không, đột nhiên có một cổ quen thuộc cảm giác, kia cảm giác như vậy quen thuộc, đúng là Giang Nam Như trong cơ thể kia cổ thường thường xuất hiện dòng nước ấm, chẳng lẽ này cự long đó là ta trong cơ thể dòng nước ấm không thành. Giang Nam Như trong đầu lung tung nghĩ, lại lần nữa về phía trước nhìn lên, lại thấy kia cự long sớm đã đem đối diện cửu vĩ hồ áp chế xuống dưới, cự long ở không trung xoay quanh, mỗi khi vươn long chảo, đều có thể ở cửu vĩ hồ trên người xé rách tiếp theo khối da thịt. Kia cửu vĩ hồ tuy là hóa hình, nhưng cũng ngăn cản không được cự long như thế công kích. Cự Long mấy phen công kích, cửu vĩ thân hình chậm rãi nhỏ, rốt cuộc tán loạn mở ra, lại biến thành Tố Huyền bộ dáng. Hết chương.